Bất diệt bá thể quyết, chương 448, đến Tây Lương quốc, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Luyện, vô tự kim thư bên trong, tái phát một lời, nhưng thấy dung hợp sau linh hỏa, vèo một tiếng chui vào Mộ Phong trong cơ thể, lại bắt đầu luyện hóa nguyên tố huyết mạch, khiến Mộ Phong giật mình là, tại vô tự kim thư chủ đạo lần, linh hỏa luyện hóa nguyên tố huyết mạch tốc độ cực nhanh. 10 hơi thở thời gian, nguyên tố huyết mạch lột xác thành nguyên tố huyết thống. 20 hơi thở thời gian, nguyên tố huyết thống lột xác thành nguyên tố chân huyết. Mộ Phong ngạc nhiên phát hiện, vô tự kim thư luyện hóa chân huyết, so chính hắn luyện hóa muốn hoàn mỹ rất nhiều. Khi nguyên tố chân huyết luyện thành về sau, vô tự kim thư không nói tiếng nào lại lần nữa chui trở về Mộ Phong sâu trong linh hồn. Ta nói khí linh, ngươi có phải hay không thức tỉnh? Mộ Phong vuốt cằm, thẳng thắn nói, hắn bén nhạy phát giác được. Lần này vô tự kim thư so dĩ vãng đều muốn càng có linh tính. Không chỉ có giúp hắn dung hợp huyết mạch, hơn nữa còn giúp hắn dung hợp linh hỏa, luyện hóa huyết mạch, cái này đổi lại trước kia. Cái kia là căn bản không thể nào. Mộ Phong suy đoán cái kia thần bí kim thư khí linh khả năng thức tỉnh. Không, vô tự kim thư bên trong, âm thanh kia lần nữa vang lên, Mộ Phong im lặng nâng trán, cái này kim thư khí linh thật đúng là cực phẩm. Sau đó, Mộ Phong không ngừng truy vấn kim thư khí linh sự tình các loại. Nhưng đổi lấy lại là lâu dài trầm mặc, cuối cùng, Mộ Phong triệt để từ bỏ. Hắn biết, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi kim thư khí linh chủ động tìm hắn. Cái này vô tự kim thư thực tại là quá thần bí. Mộ Phong đến hiện tại cũng còn không có hiểu rõ thứ này lai lịch. Nhưng hắn minh bạch, thứ này lai lịch tuyệt đối phi phàm, thậm chí liên lụy trọng đại. Chờ hắn thực lực đầy đủ về sau, tự nhiên là sẽ tiếp xúc đến. Lốp bốp, Mộ Phong đột nhiên điều động tự thân nguyên tố chân huyết. Trước người ngưng tụ xuất một viên nguyên tố chân huyết ngọc cầu. 5 loại đặc thù huyết mạch dung hợp về sau. Hắn có khả năng ngưng tụ chân huyết ngọc cầu chủng loại lại ít đi rất nhiều. Nhưng hắn lại có thể cảm giác được, viên này nguyên tố chân huyết ngọc cầu uy lực nhưng còn xa so quang ám phong lôi băng 5 loại chân huyết ngọc cầu phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà lại khiến Mộ Phong vui mừng chính là, viên này chân huyết ngọc cầu vậy mà có thể điều động quanh mình hoàn cảnh bên trong nguyên tố. Quang ám phong lôi băng, cái này 5 loại năng lượng nguyên tố. Đều có thể tại trình độ nhất định bên trên vì viên này chân huyết ngọc cầu sử dụng. Đột nhiên, Mộ Phong cảm giác thú thuyền tốc độ tại chậm lại, đồng thời tại dần dần hạ xuống. Xem ra Tây Lương quốc sắp đến, Mộ Phong mở ra khoang thuyền môn, vừa lúc hắn đối diện khoang thuyền môn cũng ứng thanh mà ra. Đi ra một tên tuyệt mỹ thiếu nữ, Lý Phong sư đệ, thật là đúng dịp à, Cổ Tích Ngọc vuốt vuốt thái dương mái tóc. Đối với Mộ Phong mặt giãn ra mà cười, là ngay thẳng vừa vặn, thú thuyền đang hạ xuống, Tây Lương quốc muốn tới, Mộ Phong cười nhạt nói, hắn ẩn ẩn cảm giác được Cổ Tích Ngọc thái độ đối với hắn. Trở nên có chút không giống nhau lắm, bình thường Cổ Tích Ngọc, thường xuyên là gương mặt lạnh lùng, nhưng ở trước mặt hắn, lại luôn có thể lộ ra tiếu dung, chúng ta cùng đi bong tàu đi, Cổ Tích Ngọc chủ động mời nói. Mộ Phong gật gật đầu, cùng Cổ Tích Ngọc sóng vai mà đi, Lý Phong sư đệ, lần trước ngươi giúp ta thuận lợi đột phá, ta cũng không kịp hảo hảo cảm ơn ngươi, ngươi liền đi, khoảng thời gian này, ngươi càng là đóng cửa chưa ra, để ta liền cảm tạ cơ hội đều không có, vừa đi, Cổ Tích Ngọc một bên nhẹ giọng nói, trong lời nói nhiều mấy phần u oán, Mộ Phong cười không đáp, Cổ Tích Ngọc thì là bĩu môi. Hiếm thấy lộ ra một bộ tiểu nữ sinh tư thái. Giờ phút này, Lãnh Vân Đình, Hình Tu Tề chờ còn lại thiên tài. Nhao nhao đi ra khoang tàu. Hội tụ tại bong tàu bên trên. Đám người trông thấy Mộ Phong cùng Cổ Tích Ngọc sóng vai đi ra khoang tàu. Thần thái khác nhau, nhưng trong lòng đều khó tránh khỏi ước ao ghen tị. Mộ Phong đi đến đầu thuyền. Nhìn ra xa xa, chỉ thấy tầng mây phía dưới. Phương xa cương vực, một mảng lớn quốc khẩu xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tây Lương quốc, ở vào cao nguyên khu vực, địa thế hiểm trở, núi cao đứng vững, nhìn một cái quá khứ. Quý vi tráng quan, tú thuyền vượt qua núi cao, dòng sông, thôn trang, thành trì, thẳng đến Tây Lương quốc đô. Tây Lương quốc, dù ở vào Ly Hỏa Vương quốc cực tây nơi, chỗ vắng vẻ, địa thế lại cực kỳ hiểm trở. Theo lý mà nói hẳn là một mảnh rừng thiêng nước độc. Nhưng xem qua Tây Lương quốc địa lý Chí Mộ Phong, lại biết cái này xa xôi Tây Lương quốc, là Ly Hỏa Vương quốc vô số trường trung học phụ thuộc. Giàu có nhất quốc gia, năm đại cường quốc, tại quốc lực, tài lực phương diện, cũng chưa chắc có thể hơn được Tây Lương quốc. Mà Tây Lương quốc sở dĩ màu mỡ mà cường đại, là bởi vì này nước vượt ngang Ly Hỏa Vương quốc cùng Kim Nham Vương quốc. Thuộc về việc không ai quản lý khu vực, cho nên hai đại vương quốc rất nhiều thương đội, võ giả, tại tiến vào đối phương vương quốc thời điểm, đều là phải đi qua Tây Lương quốc. Vô số thương đội mang đến vô tận tài phú, đông đảo võ giả mang đến cường đại vũ lực, tại tài lực cùng vũ lực song trọng tác dụng hạ, Tây Lương quốc nghĩ không cường đại cũng không thể. Đương nhiên, bởi vì Tây Lương quốc là việc không ai quản lý khu vực. Bên trong ngư long hỗn tạp, thế lực tung hoành, càng có thật nhiều từ Ly Hỏa Vương quốc, Kim Nham Vương quốc chạy trốn từ hình phạm đều đã trốn vào Tây Lương quốc. Điều này cũng làm cho Tây Lương quốc thành nguy hiểm nhất nước phụ thuộc. Nghe nói chết tại Tây Lương quốc ngoại lai mệnh hải võ giả tối thiểu có 3 chữ số. Muốn biết, mệnh hải võ giả đủ để xưng bá đại bộ phận nước phụ thuộc. Mà dạng này cường giả, tại Tây Lương quốc bên trong nhưng đã chết có 3 chữ số. Có thể thấy được Tây Lương quốc nguy hiểm cỡ nào. Tại Tây Lương quốc, căn bản không có bất luận cái gì quy củ. Chiếm cứ tại Tây Lương quốc thế lực, cũng cho tới bây giờ không tuân theo quy củ, chỉ nói nắm tay người nào lớn người đó là lão đại. Lập tức sẽ đến Tây Lương quốc đô. Chư vị, Tây Lương quốc cùng cái khác nước phụ thuộc không giống. Ở đây không nhận quy củ, chỉ nhận nắm đấm, không nhận nhân từ, chỉ nhận tàn nhẫn. Kỳ Minh Húc đứng ở đầu thuyền, thần sắc nghiêm túc đối với bong tàu bên trên đám người nhắc nhở nói. Bong tàu mọi người đều là gật gật đầu, bọn hắn mặc dù chưa từng tới bao giờ Tây Lương quốc, nhưng liên quan tới Tây Lương quốc sự tình, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua. Rất nhanh, tú thuyền giáng lâm tại Tây Lương quốc đô ngoài thành, Tây Lương quốc đô chung quanh rõ ràng bố trí cấm bay đại trận. Như tự mình không chế tú thuyền đi vào, chỉ sợ lập tức sẽ bị Tây Lương quốc đô bên trong cường giả đánh rơi. Ngoài thành, có rất nhiều chuyên môn đặt thú thuyền địa phương, hình tu tề đem thú thuyền ngừng tại một nơi, nộp tương ứng phí tổn về sau, liền chào hỏi những người khác hướng phía quốc đô bước đi. Trước khi đến cổng thành đường xá bên trên, Mộ Phong luôn có thể cảm giác lui tới trong đám người. Tổng hội quang tới không ít ánh mắt không có hảo ý. Bọn hắn người đi đường này tuổi còn rất trẻ, nhìn một cái. Chính là cái lần đầu trải qua giang hồ thái điểu, mà bọn hắn loại này nghe con mới đẻ, tại Tây Lương quốc đô là được hoan nghênh nhất, bởi vì tuổi trẻ mang ý nghĩa thực lực không có khả năng rất mạnh. Lịch duyệt vừa nông, dễ dàng bị người chăm chăm lên, khi bọn hắn 9 người tới gần cổng thành thời điểm, bọn hắn im lặng phát hiện, hậu phương không ngờ trải qua đi theo không ít người, từng cái xem bọn hắn liền tựa như tại nhìn con mồi. Siêu, siêu, đột nhiên, nguy nga trong cửa thành, lướt đi hai thân ảnh, cản tại Lãnh Vân Đình, hình tu tề chờ 9 người trước người, cái này hai thân ảnh đều là hơn 30 tuổi nam tử. Trong đó một tên thân mang áo đen, trên mặt có 3 đạo vết sẹo, hẳn là bị một loại nào đó lợi khí cắt tổn thương. Một tên khác là ở trần, dáng người khôi ngô đại hán. Hai người không che giấu chút nào tự thân khí tức, cứ như vậy đại đại liệt liệt hoành tại Lãnh Vân Đình. Hình tu tề chờ 9 người trước mặt, tại nhìn thấy hai người này nháy mắt, hậu phương nguyên bản vây quanh đám người, đều là mắt lộ ra vẻ kiêng dè, nhao nhao lui xa xa. Cách chương.